Quân cảnh tình duyên, chương 65, cậu cũng thích cô ấy. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì Kiều Thanh Vũ với Trầm Quỳnh gia nhập nên bàn ăn 4 người thành bàn 6 người. Diệp Khôn dẫn mọi người lên một phòng riêng trên lầu, gọi một lẩu cá tầm cay, một dĩa cá nướng, thêm mấy món hải sản khác sắp đầy một bàn, rượu đế hai bình lớn. Diệp Khôn không quan tâm không khí xung quanh cứ rót đầy ly từng người. Vui cười nói, trời lạnh uống rượu cho ấm. Mạc Ngạn ngồi bên cạnh Diệp Khôn vừa đúng đối diện với Kiều Thanh Vũ. Theo thứ tự tay phải của cô là Lâm Võ, Tiểu Cửu, Kiều Thanh Vũ cuối cùng là Trầm Quỳnh. Ngoài Diệp Khôn ra thì chẳng ai nói gì. Yêu nữ luôn hoạt bát thích nói nhiều hôm nay cũng tu liễm thảo mai không nói gì. Lâu lâu lại lén nhìn Mạc Ngạn. Mạc Ngạn bị nhìn cũng như ngồi trên đống lửa. Thẩm oán không nên ăn bữa cơm này. Đợi Diệp Khôn kêu người mang rượu lên. Đồ ăn đã được dọn lên hết. Mạc Ngạn nhìn lén Kiều Thanh Vũ ở đối diện. Người nọ vẫn cúi đầu miệng nhỏ ăn từng miếng. Trong lòng khẽ thở dài. Cô cũng bắt đầu ăn. Em gái, ăn chậm một chút. Có ai dành ăn với em đâu sao lại ăn như dân tị nạn đói lâu năm vậy. Diệp Khôn thấy Mạc Ngạn ăn nhanh có chút sủng nịch ôm vai Mạc Ngạn. Hai người nữ ngồi đối diện đồng thời nhíu mày. Kiều Thanh Vũ cầm ly rượu uống một hơi hết, uống xong lại nhăn hơn. Rượu này nặng quá, Mạc Ngạn đem miếng cá cho vào miệng nhai thì nghe lời nói của Diệp Khôn. Phản ứng đầu tiên là nhìn Kiều Thanh Vũ, thấy nàng không để ý cô mới nuốt đồ ăn xuống. Cười hắc hắc, đều là thói quen cũ không bỏ được. Không ăn nhanh sợ ăn không đủ no. Nói xong còn liếc qua nhìn Lâm Võ bên cạnh cười. Sau còn nâng ly uống với Diệp Khôn. Em cả ngày chưa ăn gì thật ngượng ngùng. Hôm nay anh mời thật sự rất cảm ơn. Cô liếc Tiểu Cửu nói. Chiếu cố đệ đệ Tiểu Cửu lâu như vậy thật sự rất biết ơn anh. Chạm ly vào ly Diệp Khôn ngửa đầu uống một hơi. Cau mày nhăn mặt, khà, rượu mạnh ghê, ha ha, em khách khí với anh làm gì đệ đệ của em cũng là đệ đệ của anh. Tiểu Cửu cũng nâng chén kính rượu Diệp Khôn. Mạc tỷ nói đúng, cảm ơn đại ca đã chiếu cố em thời gian qua. Ly này xin kính đại ca, kính Mạc tỷ, kính Võ ca. Tiểu Cửu đưa ly tới trước mặt Diệp Khôn. Mạc Ngạn, Lâm Võ sau đó là Kiều Thanh Vũ cân nhắc một chút mới nói. Còn kính chị dâu với chị gái xinh đẹp nữa. Nói xong liền đem ly uống cạn. Chị dâu, ai là anh em? Trầm Quỳnh trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng. Kinh ngạc nhìn Kiều Thanh Vũ không biểu hiện gì lại nhìn sang phía Diệp Khôn hỏi Tiểu Cửu. Mạc Ngạn vẻ mặt hắc tuyến. Lúc trước nghe Tiểu Cửu gọi chị dâu thật sự vui trong lòng nhưng tiểu tử này không biết nhìn tình huống kêu tiếng chị dâu làm cô tức muốn hộc máu. Tiểu Cửu, Mạc Ngạn quát lớn, Tiểu Cửu biết mình nói sai liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Không dám trả lời câu hỏi của Trầm Quỳnh. Khụ, Mạc Ngạn ho nhẹ xấu hổ nhìn Diệp Khôn. Ngồi xuống, câu chị dâu của Tiểu Cửu vừa rồi sợ là lại làm nàng nổi giận. Quả nhiên không khí trở nên trầm mặc. Kiều Thanh Vũ đột nhiên đứng dậy cười với Diệp Khôn. Đột nhiên nhớ con có việc phải làm. Hôm nay không thể bồi Diệp Tổng lần sau tôi sẽ mời để tạ lỗi. Sau đó gật đầu, nhìn Trầm Quỳnh, cũng không nhìn Mạc Ngạn trực tiếp rời đi. Trầm Quỳnh thấy ánh mắt của Kiều Thanh Vũ cũng đứng lên gật đầu tạ lỗi đi ra ngoài. Mạc Ngạn trong lòng một trận mất mát. Sao có thể như vậy? Mạc tỷ, Tiểu Cửu thấy Kiều Thanh Vũ đột nhiên bỏ về cũng biết nàng tức giận khổ sở nhìn Mạc Ngạn vẻ mặt có lỗi. Mạc Ngạn khoát tay. Muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi. Dù sao hai người ở đây chúng ta uống không thoải mái. Đưa ly rượu tới trước mặt Diệp Khôn. Anh, uống đi, đêm nay không say không về. Ha ha, thì ra em thích kiểu con gái lạnh lùng mạnh mẽ giống kiểu đội trưởng. Diệp Khôn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Mạc Ngạn hỏi. Mạc Ngạn cười xấu hổ. Ha ha, không nói chuyện này nữa chúng ta uống. Hai người Kiều Thanh Vũ. Trầm Quỳnh ra khỏi nhà hàng, cả hai đều không nói chuyện đến khi ra tới xe Trầm Quỳnh mới mở miệng hỏi. A Vũ, sao cậu bé kia lại gọi cậu là chị dâu? Kiều Thanh Vũ trong lòng cảm thấy đặc biệt phiền muộn, mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế nhẹ nhàng nói. A Quỳnh, thích một người là cảm giác gì? Trầm Quỳnh sửng sốt, rất ít khi Trầm Quỳnh thấy Kiều Thanh Vũ hỏi chuyện tình yêu. Bình thường nàng sẽ không quan tâm mấy chuyện tình cảm. Trầm Quỳnh cầm tay Kiều Thanh Vũ, có chút vui sướng. A Vũ, cậu rốt cuộc cũng biết yêu rồi. Kiều Thanh Vũ cảm nhận được ấm áp từ tay Trầm Quỳnh. Nắm lại tay Trầm Quỳnh, mọi người nói tình yêu rất đẹp, rất hạnh phúc nhưng sao nàng toàn thấy đau khổ cay đắng. Sao cậu biết bản thân thích con gái? Kiều Thanh Vũ không trả lời chỉ hỏi lại. Tới lúc thích hợp thì sẽ biết thôi. Lúc đầu mình cũng rất bảo thủ cảm thấy chuyện tình giữa hai người nữ là không thể. Lúc sau gặp được một người cảm thấy thích vì vậy mới cùng nhau cùng một chỗ. Kiều Thanh Vũ chăm chú nghe Trầm Quỳnh nói nhẹ nhàng bâng quơ. A Vũ, thích cùng yêu, chung quy chỉ là một. Chỉ cần là người mình yêu thì điều đó không còn quan trọng nữa. Trầm Quỳnh chân thành nhìn Kiều Thanh Vũ. Cậu kể chuyện của hai người cho mình nghe đi. Trầm Quỳnh mỉm cười ngọt ngào. Giọng nói rất êm tai. Cũng không có gì để kể. Lúc đó mình đang ở nước ngoài. Cậu cũng biết bệnh viện bọn mình đi hỗ trợ điều kiện chữa bệnh rất kém. Cô ấy với mình ở chung ký túc xá. Cô ấy là người ngoại quốc hơn mình 2 tuổi. Rất ít nói nhưng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc đầu mình cũng không nghĩ nhiều. Cô ấy đối tốt với mình cũng đối tốt lại. Mình chỉ cảm thấy là do cả hai đều xa quê hương nên mới đồng cảm chiếu cô lẫn nhau. Hôm đó bọn mình tiếp nhận một bệnh nhân. Mình chịu trách nhiệm băng bó cho ông ta. Lúc mình đang bôi thuốc thì ông ta tự nhiên nổi điên kêu gào quát tháo. Lúc đó mình rất hoảng sợ. Là cô ấy đem mình ôm vào lòng bảo vệ đi ra ngoài. Đến khi có mấy người quân nhân vào giải quyết thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cô ấy vẫn ôm mình. Trong khi tay ôm đầu mình run lẩy bẩy, Kiều Thanh Vũ nghe Trầm Quỳnh kể chuyện, trong đầu lại hiện lên nụ cười ấm áp của Mạc Ngạn. Lúc bảo vệ nàng cũng kiên định giống vậy, người đó còn không ngại cực khổ mỗi ngày đều đi đưa đón đồng đồng. Buổi tối còn cùng nàng chăm sóc cho ba lúc bệnh, sau đó thì sao? Sau đó mình mới biết người bệnh nhân kia là một thành phần khủng bố bị người kêu vào tấn công đội của bọn mình. Trên người ông ta đeo một đống thuốc nổ nếu quân nhân không vào kịp chắc lúc đó bọn mình cũng tan xác rồi. Trầm Quỳnh nói không có chút sợ hãi nhìn Kiều Thanh Vũ. Sau đó mình hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy. Cô ấy chỉ bảo theo bản năng muốn bảo vệ mình. Cô ấy nói thích mình muốn mình làm bạn gái cô ấy. Để cô ấy có thể bảo vệ mình cả đời. Trầm Quỳnh nói vẻ mặt hạnh phúc, nhìn Kiều Thanh Vũ đắc ý. Nhưng mà mình không vì hành động đó mà đồng ý, cô ấy kiên trì theo đuổi mình rất lâu sau mình mới đồng ý, thật tốt. Kiều Thanh Vũ cũng bị lây hạnh phúc từ Trầm Quỳnh. Câu chuyện thực sự rất hấp dẫn. Đó là năm đầu tiên mình ra nước ngoài. Lúc đó thực sự rất hạnh phúc chỉ tiếc cả hai chỉ có tướng làm bạn không thể cùng nhau đi tới đầu Bạc Giang Long. Chỉ có tướng làm bạn không thể cùng nhau đi tới đầu Bạc Giang Long. Kiều Thanh Vũ lặp lại những lời của Trầm Quỳnh. Là như vậy sao? A Vũ, cậu thích ai sao? Trầm Quỳnh tò mò chuyện của Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Trong lòng một mảng bi thương. Thích hay không thích bây giờ còn quan trọng sao? Mạc Ngạn thích cậu, Trầm Quỳnh không có ý định bỏ qua. Khẽ cười hỏi nàng, Kiều Thanh Vũ cứng đờ người nhìn Trầm Quỳnh. Đứa nhỏ kia gọi cậu là chị dâu. Nhìn cả bàn không thấy ai có khả năng. Ngẫm lại một hồi liền biết Mạc Ngạn chính là người mà đứa nhỏ gọi là anh. Kiều Thanh Vũ không lên tiếng. Nàng biết Trầm Quỳnh thích Mạc Ngạn. Nàng không biết nên nói gì chỉ có thể trầm mặc. Từ lâu mình đã sớm cảm nhận được. Ánh mắt của Mạc Ngạn lúc nhìn cậu Trình là ánh mắt dành cho người yêu. A Vũ, cậu cũng thích cô ấy có phải không? Cậu cũng thích cô ấy phải không? Câu nói của Trầm Quỳnh nhẹ nhàng quanh quẩn trong đầu Kiều Thanh Vũ không chịu biến mất. Cách chương.